từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 931, săn bắn đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến trạng vạng, thần ma học viện mới chỉ có kết thúc hôm nay chiêu sinh. Cả ngày hôm nay, thần ma học viện tổng cộng tuyển nhận đệ tử mới 14 người, còn có mười mấy người đã báo danh, chính là cần vài ngày chủ bị học phí. Lục thần làm cho Bích Y bọn họ mua không ít hào tử thức ăn ngon, trở lại vô niệm núi, chủ hoạch một bàn lớn cơm nước. Vân Hải, thần ma Tam Kiệt, Sở Thiên, Tiêu Chiến đám người cùng nhau vây quanh ở một cái bàn lớn trước. Học viện khác đều có chuyên môn thực sảnh, có thể thần ma học viện cũng là Lục Thần tự mình xuống bếp, một đám người ngồi quanh ở bàn tròn lớn trước liền tại diễn võ trường lộ thiên ăn. Đừng nói, như thế ăn còn rất có cảm giác, lão tiểu nhỏ giọng nói rằng, viện trường tay nghề cũng tốt a, Bích Y cho những người mới rót rượu. Hiện tại ít người, điều kiện không tốt, đại gia trước đem liền một cái. Đa tạ sư tỷ, kỳ thực chúng ta không để bụng hoàn cảnh như thế nào, có thể học được bản lĩnh thật sự mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn sư tỷ, nói thật từ đến rồi ngũ trọng thiên bắt đầu, đã lâu không có tốt như vậy tốt ăn một bữa cơm. Có thể thu được người khác hâm mộ thành tựu, những người này đi qua đều trải qua so với người khác càng nhiều hơn khảo nghiệm. Trên bàn rượu, ăn uống linh đình, các đệ tử mới cũng dần dần quen thuộc. Cơm nước no nê phía sau, Lục Thần phân phó một cái học viện hạng mục công việc. Hiện tại học viện mới vừa khởi đầu, rất nhiều khu vực còn chưa mở thả. Lục Thần nói rằng, bình thường các ngươi liền trước tại diễn võ trường nơi đây, lợi dụng sáng thế không gian huấn luyện, nhớ kỹ một điểm, lúc tu luyện cần phải mang theo khống chế phù tiến nhập. Hiện tại chúng ta đại bộ phận tinh lực đều ở đây chiêu sinh bên trên, khống chế phù hữu hạn, tạm định mỗi người mỗi ngày một tấm. Viện trưởng, mấy ngày nay chúng ta cũng không cần huấn luyện, mọi người cùng nhau đi chiêu mộ chỗ hỗ trợ a, chúng ta bên kia muốn người khảo sát nhiều lắm, sư huynh sư thì có chút không giúp được a, đúng đúng đúng, nếu gia nhập thần ma học viện, chúng ta chính là thần ma một phần tử, những thứ này việc vặt giao cho chúng ta làm xong. Lục Thần mỉm cười, vậy cũng tốt, ngày mai các ngươi theo chúng ta cùng đi. Quảng cáo, Vân Hải đột nhiên nói rằng. Viện trưởng, ta mấy vị bằng hữu cũng muốn tới học viện nhâm giáo, có mấy cái là vô niệm trước kia lão nhân, còn có vài cái là mộ danh mà đến, lúc nào có thời gian gặp một lần. Tùy thời đều có thể, bất quá lão Hải, ngươi mới vừa nói mộ danh mà đến. Đúng vậy à, mộ danh mà đến, hiện tại thần ma học viện danh tiếng càng truyền càng xa, bên này chỉ lấy thiên tài tin tức ngầm cao thu lệ phí, cũng gây nên không ít người chú ý, Sở Thiên không nhịn được cô. Các ngươi còn biết thu lệ phí cao à, Vân Hải mỉm cười. Sở Thiên, lấy thực lực của ngươi, chuyên tâm kiếm tiền, 1.000 vạn rất nhanh thì trả hết. Sở sư huynh ta đây có tiền, Huyền Giáp sư huynh lợi tức quá cao, ta không thu lợi tức, ta giúp ngươi trước còn lên. Tiêu Chiến lặng lẽ hướng Sở Thiên nổ chớp mắt, thực sự, vậy thì tốt quá, hắc các ngươi mới. Chỉ có, nhận thức bao lâu a, liền cùng đi hố sư huynh. Huyền Giáp Vương chừng Tiêu Chiến liếc mắt. Tiêu Chiến, là thuộc đầu óc ngươi linh quang đúng vậy a, hắc hắc sư huynh, chúng ta tân nhân nghèo rớt dài a, ngươi thì ít kiếm chút a. Ta làm sao không nhìn ra ngươi nghèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chính là trước đây đoạt một chỗ mỏ linh thạch nếu không. Vậy cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy a, đoạt mỏ linh thạch. Ngươi cái tên này lá gan thật là mập, quạ xám đột nhiên để bắt đầu một việc. Viện trưởng, hôm nay tới nhiều cái ngoại viện nhân, Vân Hải sư bá để cho bọn họ đi vào trắc thí, sau đó có mấy người lén lút hỏi ta có thể hay không tiếp thu bọn họ đi ăn máng khác. Ủa cái kia Tinh Hoa Thánh Viện người, hình như là nói cho phép sư huynh, thành tích cũng tốt vô cùng, 8 phút hơn, hắn nhớ tới chúng ta thần ma. Chữ bát phân nhiều chung cũng không có gì đặc biệt a, hắn đều ở Tinh Hoa tu luyện 10 năm tư chất cũng không xuất sắc. Bích Y mặt coi thường. Lục Thần gật đầu, ngoại viện không muốn, chúng ta bình thường chiêu sinh là được rồi, không cần phải đi đào bọn họ góc nhà. Sau đó, Lục Thần kiểm tra một hồi học viện tình huống. Hiện nay học viên nhân số là 17 người, còn có một danh đạo sư, nhìn như vậy tới, một tháng chiêu đầy 50 người một chút vấn đề cũng không có. Chờ chiêu đầy 50 người, có thể trước giải khai phong linh mạch. Chỉ là, bọn hắn bây giờ linh mạch cuối cùng là tạm thời nhân công linh mạch cùng học viện khác không cách nào so sánh được, sợ rằng còn cần làm một ít linh nguyên bỏ thêm vào linh mạch tăng cường nồng độ linh khí. Bích Y bọn họ mang theo những người mới đi chỗ ở của mình, Lục Thần đem Vân Hải giữ lại. Viện trưởng, có phải hay không đang suy nghĩ giải khai phong linh mạch phía sau, như thế nào tăng cường cường độ linh khí? Vân Hải đối với nơi này quá quen thuộc, không cần Lục Thần nói cũng biết Lục Thần đang suy nghĩ gì. Đúng vậy à, đầy 50 người, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đi kiếm một ít linh nguyên qua đây. Người cảm thấy chúng ta hẳn là đi nơi nào làm linh nguyên. Viện trưởng, không dùng hết gọi viện trưởng, vẫn luôn cảm thấy rất không ưỡn ẹo, gọi vô danh được rồi. Ừm tốt, Thịnh Nguyên đại lục phía nam có Hung Ma Hải, phía bắc diện có U Minh Ngục, phía tây có Tiên Thi Mộ, mặt đông. Mặt đông tạm thời không đề cập nữa, chúng ta bây giờ chỗ Thịnh Nguyên đại lục tây nam, có thể đi Hung Ma Hải cùng U Minh Ngục săn bắn. Những thứ này khu săn thú đều có một cái đặc điểm, cả phiến khu vực chia làm 12 khu. 12 khu, đối với cái này 12 khu, người có thể tưởng tượng được 12 cái vòng tròn đồng tâm. Càng đi trung tâm, yêu ma càng mạnh, đương nhiên, linh đan cũng càng mạnh. Một ít học viện vì đề thăng học viện linh mạch cũng sẽ tuyên bố một ít săn bắn nhiệm vụ, dựa theo thực lực đến phân, hạ viện hầu như đều là ở tầng ngoài nhất, 11-12 khu săn bắn, học viện dựa theo thực lực, đại khái biết tuyên bố 8-10 khu nhiệm vụ, thánh viện biết tuyên bố 5-7 khu nhiệm vụ. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, còn cần căn cứ học viện thực lực của chính mình tới tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta trước kia nhiệm vụ một dạng tập trung ở 7-9 khu. Quảng cáo, lão Hải, ngươi cảm thấy Sở Thiên tiêu chiến thực lực đại khái có thể mấy khu? Sở Thiên cái kia hài tử tâm tính trầm ổn, khảo nghiệm thời điểm hẳn không có đem hết toàn lực, cho nên chỉ có thể đại thể phán đoán, hẳn là ở 8 khu tả hữu, tiêu chiến hẳn là cũng không kém, nếu như bọn họ cùng quạ xám 3 người họp thành đội, ngược lại là có thể nếm thử 7 khu. Mới, chỉ có, 7 khu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 khu đã rất mạnh mẽ a, nơi đó yêu ma thực lực có thể so với tam tứ tinh đại đế tu, vận khí không tốt gặp phải tam giai thần thú hoặc là ma vật thực lực có thể so với ngũ tinh đại đế tu, bọn họ không có khả năng thắng. Trước đây chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, đây chính là cho toàn viện người làm, quạ xám bọn họ cũng cần tổ đội mới dám đi 7 khu. Lục Thần cao mày, 7 khu thú đan, nếu như chỉ là 2-3 giai thần thú trình độ tốt lắm giống như cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là làm một học viện linh mạch, như vậy đi các loại, chờ, qua một đoạn thời gian ta đi trước cái kia U Minh Ngục nhìn, trước làm điểm cao cấp một chút thú đan. Viện trưởng, ngươi, thân thể của ngươi, ngươi đi một mình ta lo lắng, có cái gì không yên lòng, ngươi cũng không trở thành coi ta là cái bệnh nhân xem đi. Không được, một mình ngươi ta khẳng định không thể để cho ngươi đi. Vân Hải cũng là một người bảo thủ, nhưng là chúng ta cần linh nguyên a, Lục Thần lắc đầu. Vân Hải quyết tâm có điểm giãn ra, hắn tả hữu suy nghĩ một chút. Đúng rồi, nửa tháng sau có một săn bắn đại tái, bởi vì không phải chúng tiên các hoạt động cho nên sở hữu học viện đều có thể tham gia. Săn bắn đại tái, đối với chúng ta có thể tham gia U Minh Ngục tái khô thi đấu, đến lúc đó cần viện trưởng tự mình mang theo 50 tên đệ tử tham gia, xem cái nào học viện săn thú yêu ma đẳng cấp tối cao, đến lúc đó còn sẽ có thú đan pháp bảo tiên đan tư nguyên thưởng cho chúng ta là một 10 vị trí đầu lời nói, lấy được một cái tiểu hình linh nguyên, dù sao cũng hơn ngươi đi một mình mạo hiểm mạnh mẽ. Còn bà nó có thưởng cho, cái kia phải tham gia, Lục Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, cách chương.